Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, biết phát sáng răng thú. Gió tuyết quá lớn, thời tiết giá lạnh, bộ lạc tộc nhân sớm tiến vào thổ lâu đài nghỉ ngơi. Lục Ly cùng tỷ tỷ ghé qua hơn phân nửa cái bộ lạc, đều không có gặp được một người. Hai người đi vào phía đông nơi hẻo lánh tiểu thổ lâu đài bên trong. Cái này thổ lâu đài rất rách nát, chỉ có ba gian gạch mộc phòng. Lục Ly đỡ lấy tỷ tỷ tiến vào ở giữa phòng ở. Bên trong điểm mờ tối ngọn đèn, lửa than thiêu đến lốp bốp, ngược lại là ấm áp. Tỷ tỷ, ngươi nhanh ngồi xuống. Lục Ly vịn tỷ tỷ ngồi tại, cho nàng rót một chén nước nóng. Lúc này mới ngồi tại trước bàn ăn như hổ đói. Bữa tối cũng không phong phú, chỉ có một ăn mặn một chay, bất quá cơm một mâm lớn, lượng rất đủ. Tỷ tỷ Lục Linh tựa như đã sớm nếm qua, ngồi ở một bên nhìn xem Lục Ly ăn nhiều. Nàng áo choàng bỏ đi, một đầu đen nhánh tóc xanh rủ xuống, kia trương tuyệt mỹ sắc mặt từ đầu đến cuối ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh nến chiếu rọi tựa như tranh bên trong tiên tử. Lục Ly là thật đói bụng, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, hắn đem một chén lớn cơm cùng tất cả đồ ăn quét sạch, lúc này mới hài lòng đứng lên. Tỷ tỷ, đây là thối thể đan, từ trong ngực lấy ra màu vàng hộp ngọc đưa đi qua. Lục Linh tiếp nhận nhìn mấy lần, còn cần cái mũi ngửi một cái, gật đầu nói, đích thật là thối thể đan, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi phục dụng ngươi hẳn là có thể gia tăng 400-500 cân khí lực. Trễ chút ngươi tự phục dụng, trời sáng kéo quan tài sẽ không như vậy phí sức. Tỷ, Lục Ly chân mày cau lại, trầm giọng hỏi ý kiến hỏi. Ngươi cứ như vậy xác định, chờ ta có vạn cân cự lực về sau, nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch lớn như vậy Vũ Lăng quận. Huyết mạch chiến sĩ không đủ 30 người a. Huyết mạch sự tình Lục Ly nghe nói một chút. Bắc mạc dân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói sở hữu nhân tộc thể nội đều có chút ít bên trên cổ thần tộc huyết mạch. Thông qua đặc thù nghi thức có hy vọng thức tỉnh thần chi huyết mạch, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ. Còn có thể đạt được thần kỳ huyết mạch thần kỹ. Vũ Lăng quận bá chủ Liễu gia tộc trưởng liền là một cái cường đại huyết mạch chiến sĩ. Vẫn là tứ phẩm huyết mạch, có được huyết mạch thần kỹ, viêm hỏa. Chính bởi vì hắn là huyết mạch chiến sĩ, mới có thể dẫn đầu Liễu gia trở thành Vũ Lăng quận bá chủ. Bất quá, huyết mạch thức tỉnh không phải dễ dàng như vậy. 10 vạn người có thể thức tỉnh một người cũng không tệ rồi. Mấy chục năm qua toàn bộ Vũ Lăng quận 100 vạn con dân, có thể thức tỉnh nhị phẩm trở lên huyết mạch, chỉ có tâm sự mấy chục người sở dĩ. Lục Ly đối với mình có thể thức tỉnh huyết mạch phi thường hoài nghi. Hắn liền huyền lực đều không thể tu luyện, làm sao có thể thức tỉnh huyết mạch giống như không phải Lục Linh nói. Hắn khẳng định hội, sẽ, khịt mũi coi thường, có thể, ngươi nhất định có thể. Lục Linh phi thường xác định gật đầu, nói ra, coi như 10 vạn người, 100 vạn người đều không thể thức tỉnh huyết mạch, ngươi lại nhất định có thể. Tin tưởng tỷ, câu nói này Lục Linh trước kia cũng đã nói. Lục Ly dừng một chút, nhíu mày nghiêm túc hỏi, vì cái gì tỷ tỷ, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Không thể. Lục Linh lắc đầu, nói, có một số việc ngươi bây giờ biết, ngược lại không tốt, chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần đạt tới vạn cân cự lực, ngươi tự tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, vẫn là vô cùng cường đại huyết mạch, đồng thời đến lúc đó ngươi cũng có thể tu luyện huyền lực. Cái gì? Lục Ly thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin, từ nhỏ đến lớn hắn tu luyện qua rất nhiều lần, đều không thể tu luyện ra một tia huyền lực. Hiện Lục Linh càng như thế nói khẳng định, huyết mạch sau khi thức tỉnh hắn liền có thể tu luyện huyền lực, đừng hỏi nữa. Nghe tỷ là được, Lục Linh đứng dậy chống quải trượng hướng gian phòng của mình đi đến. Tại cửa ra vào quay đầu nói ra, nuốt thối thể đan về sau, sớm đi đi ngủ, trời sáng còn muốn kéo quan tài đâu, đối thối thể đan có thể sẽ để ngươi có chút khó chịu. Chống đỡ đi qua liền không sao. Lục Linh chống quải trượng rời đi. Lục Ly đứng tại lửa than một bên, còn yên lặng tại Lục Linh lời nói mang tới trong rung động. Huyền lực, huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn có thể tu luyện huyền lực liền có thể đi vào huyền vũ cảnh. Mở ra võ đạo đại môn, trở thành một tên chân chính võ giả tại Bắc Mạc. Ai không muốn trở thành võ giả? Ai không muốn trở thành khinh thường bát phương cường giả, không muốn ra đầu người địa? Có được hưởng không hết vinh hoa phú quý, luyện hóa thối thể đan. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, tiến vào gian phòng của mình. Hắn liền tắm rửa đều không để ý tới, lấy ra thối thể đan trực tiếp nuốt vào, sau đó rót mấy ngụm nước trong, ngồi dưới đất khẩn trương chờ đợi. Lục Linh nói luyện hóa thối thể đan lại có chút ít khó chịu. Lục Ly nghĩ đến thoáng cái có thể gia tăng mấy trăm cân khí lực thần kỳ đan dược, nuốt hậu thân thể chắc chắn sẽ có chút ít đặc thù phản ứng a, nóng tương đương, quả nhiên. Lục Ly rất vui vẻ, cảm giác thân thể có dị dạng. Một dòng nước nóng theo yết hầu hướng toàn thân khuếch tán. Toàn thân đều ấm áp, dị thường dễ chịu. Ếch, sau một lúc lâu, Lục Ly hiện không được bình thường, bởi vì thân thể càng ngày càng nóng, cả người tựa như bị ném nhập nước sôi bên trong, toàn thân làn da bắt đầu đỏ bỏng, nhịn xuống. Lục Ly cắn răng kiên trì, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái tay nắm một cái gỗ, một cái tay che miệng không để cho mình lên tiếng. Lục Linh ngay tại bên cạnh gian phòng. Lục Ly không nghĩ nàng lo lắng. Ô tương đương ô, theo thời gian trôi qua, một nén nhang sau Lục Ly cảm giác không phải tại nước sôi bên trong, mà là như bị ném vào trong lò lửa nướng, nóng đến để cho người ta chịu không được. Hắn liều mạng che miệng, một cái tay khác gắt gao nắm gỗ, kia cứng rắn đào mộc đều bị hắn bóp có chút biến hình. Năm ngón tay thật sâu lâm vào đào mộc bên trong. Tí tách, giọt giọt mồ hôi theo trên trán hội tụ thành dòng sông trôi mà xuống. Lục Ly toàn thân y phục ướt đẫm, trên mặt từng cái nổi gân xanh, cả khuôn mặt đều biến hình. Ba nén hương về sau, đào mộc côn không chịu nổi gánh nặng bị Lục Ly sống sờ sờ bóp nát. Giờ phút này hắn rốt cục cảm giác toàn thân nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Lập tức như chút được gánh nặng, hé miệng từng ngụm hấp khí. Hai nén nhang về sau, trong thân thể nhiệt độ triệt để khôi phục bình thường. Lục Ly toàn thân giống như hư thoát, hắn cái gì đều không quan tâm, bò lên giường bịt kín chăn mền nằm ngáy o o hô các loại chờ. Lục Ly ngủ say đi qua sau, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo rất nhỏ thổ khí âm thanh. Lục Linh đứng tại ngoài cửa sổ, toàn thân bị bông tuyết bao trùm, hiển nhiên đã tại cái này đứng yên thật lâu. Nàng hướng cửa sổ nhìn một cái, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, chống quải trượng hướng gian phòng của mình khập khiễng đi đến. Lục Linh không biết chính là đợi một hồi Lục Ly cổ đeo lên cổ phác răng thú đột ngột phát sáng lên, tràn ra yếu ớt bạch quang, lóe lên như một cái trong bầu trời đêm đom đóm. Lục Ly đã sớm ngủ say đi qua, căn bản không biết hắn đeo vài chục năm răng thú liên, thế mà lại còn ánh sáng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Ly tựu tỉnh lại. Hắn mỗi ngày đều lúc này tỉnh lại, đã hình thành ổn định đồng hồ sinh học, sáng lên nửa đêm răng thú liên, đã sớm hồi phục nguyên dạng, cổ phác ám hoàng, giống như là một viên phổ thông dã thú răng nanh. A, thối quá, hắn nghe được một cỗ tanh hôi mùi, vội vàng đứng lên, hắn hiện toàn thân đều là hắc ô cáu bẩn, liền giường chăn mền đều có. Cái này, hắn đầy mắt mơ hồ đứng lên, nghĩ một lát đột nhiên hướng không trung vung ra quyền, một đạo rất nhỏ tiếng gào vang lên, đôi mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, lực lượng giống như tăng lên một chút, thối thể đan hữu dụng. Những này hắc ô cáu bẩn, chẳng lẽ là trong thân thể ta bài xuất tạp chất đan dược rèn luyện huyết nhục của ta, Lục Ly nghĩ. Một lát, mặt mũi tràn đầy phấn chấn quơ quơ quả đấm nói. Lên núi, lực lượng tăng lên nhiều ít lên núi đi qua khảo nghiệm tự biết. Chú ý không thượng thanh lý, giường chiếu, Lục Ly vội vàng ra khỏi phòng. Hắn từ hậu viện nhẹ nhàng nhảy lên. Hướng thổ lâu đài sau phía sau núi chạy đi, chạy hết tốc lực vài dặm, Lục Ly đã tới một cái hình tròn cự thạch phụ cận. Hắn nhìn chung quanh vài lần xác định không ai về sau. Hai tay nắm lên cự thạch mãnh vậy mà nâng lên, sau đó giơ cao lên cự thạch tại trong núi rừng chạy như điên. Hình tròn cự thạch đường kính có dài hơn 1 mét, trọng lượng ít nhất có 2.000 cân trở lên. Bất quá tại Lục Ly trong tay lại cảm giác giấy. Hắn giơ cao lên cự thạch tại trong núi rừng lao nhanh. Độ như gió, giống như một cái hình người cự thú. Tại trong núi rừng bôn tẩu đằng đẳng hơn 10 dặm, Lục Ly đã tới một cái sơn cốc. Bên trong có một cái đầm nước. Đầm nước phía trên một cái cự hình thác nước như ngân hà đổ ngược. Phong cảnh rất là xinh đẹp. Oanh! Lục Ly đem cự thạch trùng điệp nhét vào bên đầm nước. Hắn miệng lớn ít mấy hơi, mặt mũi tràn đầy mừng như điên giống lên. 500 cân của ta lực lượng tăng trưởng 500 cân trở lên. Thối thể đan thật có hiệu quả. Ha ha ha, vạn cân cự lực ở trong tầm tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.